Chương 325, May A Mời, phần 2. Hôm nay mùng một người nhà tới một nhóm lại một nhóm, cũng không có thời gian gõ chữ, hiện tại mới có chương 2, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Cuối cùng nói một câu, mọi người tân xuân vui sướng. Cả dù hạ tiên sinh, không biết có thể hay không đổi một địa phương nói chuyện. May A hướng về phía cả dù hạ tuần hỏi, kỳ thực May A lời nói này là rất không đúng. Dù sao ở nơi này người bên trong quan hệ đều là so với nàng cái này xem như là lần đầu gặp gỡ nhân tới thân mật. Tuy là cả dù hạ cũng rất muốn cự tuyệt, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu, mang theo May A đi vào trong thư phòng. Mẹ ấy nhìn cả dù hạ cùng May A đi vào phía sau rất không cao hứng chu chu mỏ, tức giận nói ra, còn sợ chúng ta biết, thực sự là chán ghét nữ nhân. Cô Dù Kỳ, xin thì ạ còn có ạ cạn được nghe lại mẹ ấy lời nói về sau. Nhất thời nở nụ cười. Lúc đầu trong lòng còn có chút không thích các nàng, cũng hơi chút yên tâm bên trong không vui. Mà ba người thì là nhìn thấy bầu không khí có điểm không đúng, ở nhìn nhau liếc mắt về sau, liền trực tiếp cáo từ ly khai. Mà lúc này đây cả dù hạ cùng mẹ A đi vào thư phòng. Hai người lần lượt ngồi xuống, may A cùng cả dù hạ cũng không dự định mở miệng trước, vì vậy hai người lúc này kỳ quái trầm mặc. Cả dù hạ ngược lại là 12 không có chút nào cấp bách, cả dù hạ ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá cái này trung tâm bộ kẻ mẩn xa hoa gian phòng bố trí. Phải biết rằng tuy là đã sớm biết trung tâm bộ kẻ mẩn có 3 loại gian phòng, một loại chính là thường gặp giống như là as bọn họ thường thường ở cung cấp cho 15 tuổi trở xuống giáo huấn luyện ra miễn phí và ở phổ thông phòng, coi như là 15 tuổi trở lên cũng chỉ phải hao phí cực nhỏ đại giới là có thể và ở cả dù hạ bọn họ ở lữ hành thời điểm liền thường thường và ở quán rượu khách sạn hoặc là ở trung tâm bộ kẹ mẩn cũng là và ở cao cấp gian phòng, bất quá cao cấp gian phòng giá cả liền hơi đắt. Một ngày tốn hao đều tương đương với một viên cao cấp cầu giá cả, cái này có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ nổi. Còn như hiện tại chỗ ở xa hoa gian phòng, vậy cũng không phải có tiền là có thể và ở. Đầu tiên căn phòng này không phải tất cả trung tâm bộ kẹ mẩn đều có, chỉ có số ít đại thành thị hoặc là đặc thù địa phương trung tâm bộ kẹ mẩn mới xứng có, mà vào ở phòng này thì là cần thân phận cùng thực lực. Thì như xin thị ạ vô địch thực lực cộng thêm thần điện nhất tộc thân phận, còn có thân phận của cả dù hạ cùng thực lực mới để cho bọn họ vào ở một gian. Cả dù hạ suy nghĩ không phải mất đồ, tuyệt không sốt ruột. Thế nhưng thân là thần quan mẹ thì không được. Dù sao nàng là len lén đi ra, nếu như rời đi thời gian lâu dài, nói không chừng gặp phải cái gì phiền toái không cần thiết. Cả dù hạ tiên sinh Mai A cuối cùng chỉ có thể dẫn đầu đánh vỡ cái bế tắc này, kêu cả dù hạ một tiếng. Cái gì sự tình Mai A tiểu thư cả dù hạ chỉ là cười cười nhìn Mai A, chờ đợi nàng tiếp tục mở miệng. Cả dù hạ lao lao đem quyền chủ động nắm trong lòng bàn tay. Mai A sắc mặt hiện lên một tia tức giận. Thế nhưng nghĩ tới tự nhận là cả dù hạ thiên phú về sau, không thể không kiềm chế xuống bất mãn trong lòng, giọng điệu ôn nhu nói với cả dù hạ tiên sinh, không biết ngươi nghe nói qua hải thần điện không có mẹ A đang nói rằng hải thần điện thời điểm, trong giọng nói tiết lộ ra tự hào. Cả dù hạ mặc dù không biết mẹ A đang dở trò quỷ gì, bất quá vẫn là gật đầu, đồng thời ý bảo mẹ A nói tiếp. Mẹ A chứng kiến cả dù hạ sau khi gật đầu, tiếp tục nói ra, ngươi đã biết. Ta cũng sẽ không vòng vo, ta hy vọng cả dù hạ tiên sinh có thể gia nhập vào chúng ta hải thần điện. Cái gì gia nhập vào các ngươi hải thần điện mẹ A tiểu thư ngươi không có điên đi cả dù hạ buồn cười nhìn mẹ A, giọng nói khinh bạc phản hỏi. Cả dù hạ tiếp tục nói ra, ta tin tưởng mẹ A tiểu thư ngươi trước khi tới vậy cũng điều tra qua ta đi vậy ngươi vậy cũng biết ta là ổ kỳ đỏ nhất tộc người, ngươi còn cho là ta sẽ đồng ý gia nhập vào các ngươi sao có cái gì không thể. Phải biết rằng ổ ký đó bộ tộc mặc dù không tệ, nhưng là lại không hơn chúng ta hải thần điện, không phải nói thế lực cao thấp, quan trọng nhất là nội tình. Chúng ta có ổ ký đó bộ tộc không có nội tình. May A tự tin phất qua trên đầu sợi tóc nói rằng. Cả dù hạ gật đầu, nhìn May A nói ra, May A tiểu thư ngươi nói cho cùng có đạo lý, ta dĩ nhiên không lời chống đỡ. May A nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, khỏe miệng hơi nhếch lên. Thế nhưng không có các lộ hủy chừa mẹ A vui vẻ, cả dù hạ đã tới rồi cái thần chuyển ngoặt. Thế nhưng các ngươi hải thần điện ta còn thực sự không có gì để ý luận thế lực ổ kỳ đó bộ tộc mặc dù không bằng các ngươi, nhưng là vậy không phải là các ngươi hải thần điện có thể đối phó, còn như nội tình, ha ha. Lời nói khó nghe, cũng không thấy các ngươi hải thần điện xảy ra điều gì quan quân thiên vương đi ra. Kỳ thực cái này ngược lại là cả rủ hạ hiểu lầm, hải thần điện hiện tại không chỉ có lấy quán quân cường giả còn có thiên vương cường giả. Dù sao một cái hào môn quý tộc, nếu là không có thực lực cường đại nói, sớm đã bị người nuốt. Không nổi danh, chẳng qua là hải thần điện rất ít vào đời, cho nên không nổi danh. Ngươi quá coi thường chúng ta hải thần điện, để tỏ lòng thành ý của ta, ta liền hơi chút lộ ra một chút. Chúng ta hải thần điện quán quân cường giả thì có 3 cái, thiên vương cấp khác cũng không phải số ít. Nhưng lại không phải hiện tại những cái được gọi là tứ thiên vương có thể so. May A rất là tự tin nói rằng, cả dù hạ đang nghe hải thần điện thực lực về sau, cũng là hơi chút sững sờ, thế nhưng rất nhanh thì biết, dù sao cả dù hạ sớm đã có suy đoán chỉ là hiện tại có được xác nhận. Bất quá cả dù hạ còn không vì sở động. Ta thì cứ nói, chúng ta hải thần 557 điện có cổ xưa tư liệu cùng truyền thừa, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập vào chúng ta hải thần điện, tin tưởng lấy ngươi thiên phú rất nhanh thì có thể trở thành chân chính thiên vương cấp cao thủ. Cái này chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Mai A ném ra một cái tự nhận là cực kỳ hảo mồi, hướng về phía cả dù hạ nói rằng, thiên vương cấp lĩnh vực ngươi chẳng lẽ đã cho ta không biết lĩnh vực sự tình đi? Cả dù hạ buồn cười hỏi. Nghe được cả dù hạ hỏi như vậy, Mai A lúc này tuy là cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là vẫn gật đầu. Ta nghĩ ngươi là từ xỉn thị ạ trong miệng biết đến đi, Mai A tự cho là đúng suy đoán nói, đồng thời tiếp tục nói. Thế nhưng thần điện bộ tộc chắc là sẽ không đem bọn họ quý giá tư liệu cho người xem. Dù sao ngươi không phải bọn họ thần điện nhất tộc người, bọn họ là chấp nhận huyết mạch. Chúng ta hải thần điện cũng không giống nhau. Đáp án của ta còn không khả năng cả dù hạ muốn cũng không có muốn trực tiếp cự tuyệt Mai A mời mời. Mai A không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy, cả dù hạ dĩ nhiên bất vi sở động, trực tiếp cự tuyệt chính mình. Đây là Mai A không có nghĩ tới. Mai A trầm ngâm một chút về sau. Mới có nói ra, được rồi, ta nghĩ ngươi bây giờ còn không biết lĩnh vực chân chính chỗ cường đại, ta hy vọng ngươi có thể đủ lại thận trọng suy tính một chút. Cứ như vậy, ta đi, hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ thêm một chút. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.